Chương 227, bên ngoài bên ngoài. Ông ngoại, lần này nếu quả như thật đánh ra, Tâu Nguyệt Hương quả thật sẽ bị thương nặng, nhưng thẩm phụ nhưng cũng lại bởi vì dầu hết đèn tắt mà chết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, tranh một tiếng tiếng đàn, trong phòng vang lên. Mà thẩm phụ muốn đánh ra một trường kia, lại còn không có nhấc lên, liền bị một cái nho nhỏ, bạch bạch nộn nộn tay nắm lấy. Cùng một thời gian, trong phòng tiếng đàn lượn lờ, nương theo lấy thiếu nữ nhu hòa êm thai tiếng nói, không phải nói là ngày đại hỷ sao, chư vị sát khí nặng như vậy làm cái gì không bằng ngồi xuống, mọi người cùng nhau nhìn trận trò hay như thế nào. Tiểu bảo, mời ngươi ông ngoại cùng cứu cứu ngồi xuống. Thẩm phụ kinh ngạc túi đầu xuống, lại hãi nhiên đối đầu một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Kia là cái phấn điêu ngọc trác, chỉ có 4-5 tuổi tiểu hoa nhi. Thế nhưng là, mình kia hội tụ suốt đời huyền khí, muốn đưa ra một kích. Lại tại tiểu hoa nhi này nhẹ nhàng vô một cái hạ, hơi hợt liền trở về thể nội khí hải. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tiểu bảo mặt không thay đổi nhìn xem hắn, dùng lạnh như băng nhỏ sữa ấm nói, ông ngoại, mâu thân để ngươi ngồi xuống. Bên ngoài bên ngoài bên ngoài ông ngoại, cái này so trên trời thần tiên bên người kim đồng xinh đẹp hơn tiểu hoa nhi, gọi hắn ông ngoại thẩm phụ trận tròn mắt. Đến mức, hắn liên phản kháng cùng nghi vấn cu nở dê quên đi, bị tiểu bảo nắm lấy, liền lảo đảo thối lui đến bên giường, ngồi xuống. Tiểu bảo lại dùng lam bảo thạch trong suốt trong vắt con ngươi nhìn một chút thẩm cảnh lâm. Không đợi tiểu bảo bối mở miệng, thẩm cảnh lâm lập tức nói, tốt tốt tốt, cứu cứu cái này ngồi xuống. Tiểu bảo khách khí công cùng cứu cứu tất cả ngồi xuống tới, lúc này mới cong tay nhỏ. Cùng cái tiểu đại nhân đồng dạng trở lại mộ nhan bên người, chăm chú nằm bên người nàng. Mộ nhan chẳng biết lúc nào đã khoan thai ngồi tại bàn con bên cạnh, mấy bên trên đặt vào đàn, làm trắng như ngọc ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, phát ra dễ nghe thanh âm. Bộ dáng của nàng từ đầu tới đuôi đều giống như tại khoan thai xem kịch, trên mặt không có nửa phần muốn bị gả cho một cái kẻ ngu sợ hãi sợ hãi. Trong mắt ngược lại là tất cả đều là trêu tức cùng niềm ai. Chỉ có tiểu bảo nương đến bên người nàng thời điểm, mới lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, sờ lên đầu của hắn, ra hiệu hắn làm rất tốt. Nhìn xem nàng thái độ như vậy, thẩm hiểu nhu không hiểu một trận bối rối. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới ban đầu ở khách lai từ lâu. Nàng cho là mình có thế hảo hảo nhục nhã mộ nhan, ai biết lại bị mộ nhan làm cho tại trước mặt mọi người bò lên ra ngoài. Lô gia chủ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Thẩm hiểu nhu đột nhiên đối Lô Vĩnh Lợi hét lớn, các ngươi không phải là muốn nữ nhân này làm con dâu phụ sao? Hiện tại đem nàng trói lại nhấc trở về, con trai của ngươi liền có thể động phòng bỏ qua nữ nhân này, ngươi thằng nốc kia tử, coi như rốt cuộc cưới không lên dạng này tốt nàng dâu. Lư phu nhân hung hăng chừng Thẩm hiểu nhu một chút, còn dám chửi bới con trai của ta một câu, ta sẽ nát miệng của ngươi. Bất quá, thấy nhà mình nhi tử si mê nhìn chằm chằm mộ nhan chảy nước miếng. Nàng vẫn là đối Lô gia chủ nói, bất quá nha đầu này nói không sai, không khỏi đêm dài lắm ngộng, ta nhìn vẫn là lập tức đem nhân nhấc trở về bãi đường thành thân tốt. Lô gia chủ híp mắt trầm ngâm một lát, lập tức vung tay lên. Lên cho ta, đem nữ nhân này trói lại. Lư gia nô buộc nghe lệnh thoáng chốc cùng nhau tiến lên. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn tới gần. Mộ nhan đặt tại dây đàn bên trên tay bỗng nhiên một đợt. Trong chốc lát, mờ ơ y chu cờ đạo cầm âm hóa thành lưỡi kiếm, tựa như tia chớp bắn về phía Lư gia hạ nhân. Mười mấy người này liền trong tay đao kiếm cũng không kịp giơ lên. Ngực liền bỗng nhiên phát ra phốc phốc phốc thanh âm, máu tươi văng khắp nơi, sau đó ngã xoạch xuống. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thấu chương xong.